tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Animin và nhóm đang đọc nha. Tập 14, chương 24. Trên mặt Tô Lạc thoáng hiện nét bi ai, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, sương mở vây quanh ánh mắt. Anh... Giọng nói của cô thân nhỏ, vô lực và không biết làm sao. Dễ Húc đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lạnh như băng ý cười. Như thế nào, tôi không có chết, cô cảm thấy thất vọng sao? Giọng nói hắn như dao găm, từng chút cứa vào da thịt cô. Cô thật sự muốn gặp hắn đến thế, muốn biết hắn có khỏe không? Nhưng hắn đối với cô chỉ có thể là những lời nói như vậy sao? Em không có. Cô muốn giải thích tại sao cô không thể tới gặp hắn, bởi vì chữ san không cho. Nhưng hắn có tin cô không? Là cô tề. Một cô khẽ động, chúng thấy sắc mặt âm trầm của Dễ Húc. Cầm miệng, Tô Tử Lạc, không có được gọi tên chữ san, cô không có tư cách gọi tên cô ấy. Giọng nói của hắn như muốn cắn nát cô, mang theo sự tàn nhẫn, đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Tô Lạc, khiến cô hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tô Tử Lạc, cho dù tôi chết đi, cô cũng sẽ không được có một chút gì của tôi đâu. Cô tưởng cô là ai? Cô chỉ là quân cờ của tôi mà thôi. Không cần cho rằng vị trí ở cao. Với tôi, cô chẳng là cái gì cả, ngay cả một sợi tóc của chữ sàn cũng không bằng. Hắn thản nhiên nói xong, lãnh khốc nhìn thân thể cô lảo đảo ngã xuống. Tất cả những gì cô lê ra, cô một chút cũng đừng mong. Xoay người, đi về phía phòng của mình. Hắn đã bỏ lỡ sự thương tâm tuyệt vọng của cô gái, bỏ lỡ những giọt nước mắt chân thành dành cho hắn. Phịch một tiếng, cánh cửa đóng lại, hai chân Tô Lạc thu lại, cứ như vậy, ngồi trên sàn nhà, lạnh như băng. Không phải. Cô lắc đầu, giọng nói bi thương chỉ có mình mới có thể nghe thấy. Cô không có thật, không có, cô cái gì cũng không muốn. Tài sản của hắn, tập đoàn Húc Nhật của hắn, cô thủy chung chỉ cần một chút tình cảm của hắn. Một chút, nhưng vì sao cô vẫn không có được, luôn vì một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà trả giá quá đắt. Tay cô đặt lên sàn nhà, dùng sức nắm chặt, nhưng nắm chặt cũng chỉ là những lớp không khí mông lung. Cái gì cũng không nắm được, cái gì cũng không nắm tới. Tô Tử Lạc, cô còn là cái gì đây? Tay cô đặt lên bụng, đột nhiên nở nụ cười đau khổ như vậy. Cô còn có đứa bé của cô, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đó. Chồng, Lê Dự Húc. Anh có biết không? Thực ra Tô Lạc rất yêu anh, so với tưởng tượng của anh còn yêu hơn rất nhiều. Dễ Húc buông tập tài liệu trong tay xuống, đưa tay đặt lên trán, nhẹ nhàng xoa bóp. Quả nhiên, nơi này không cho hắn lối thoát, hắn mới ở mấy ngày trong viện, tài liệu đã xếp thành núi. Hắn biết mấy ngày tới có thể hắn sẽ rất bận rộn. Cửa bên ngoài mở, hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cả người như tha lòng. Hôm nay không bận sao? Hắn đứng lên, ôm cô gái trước mặt vào lòng. Từ khi ở bệnh viện trở về, tình cảm giữa họ đã tốt hơn rất nhiều. Vâng, đã kết xong hết rồi. Húc, em rất mệt, em muốn ngủ. Chư San chui đầu vào vai hắn, dưới mắt lộ chút mệt mỏi. Gần đây cô cũng có chút mệt mỏi. Cô ngáp một cái, tinh thần cô ngày càng kém. Một bên lo ứng phó vô nhiên, một bên phải chăm sóc cho Dễ Húc. Cái nào cô cũng không thể buông tha, cả hai bên cô đều muốn chăm sóc cho cốt. Anh đưa em đi nghỉ ngơi. Dễ Húc hôn lên trán chữ San, thầm nghĩ có phải gần đây cô quá nhiều việc nên hay bị mệt. Hắn thoải mái ôm cô vào lòng, đặt cô lên chiếc giường trong gian phòng nhỏ. Sau đó, ngồi bên cạnh, nhìn cô chằm chằm. Chữ San, người phụ nữ hắn yêu cả đời, nhưng... Hắn thở dài một hơi, đối với những gì cô làm, hắn không phải không biết, chỉ là hắn không muốn ép cô. Dù sao, là hắn đưa cô tới bên cạnh Vũ Nhiên, cũng khiến hắn rơi vào mối quan hệ phức tạp. Hắn đứng lên, đứng trước cửa sổ, tay vừa đưa vào túi quần mới nhớ, hắn không thể hút thuốc nữa. Hắn dựa vào cùng cửa sổ, gương mặt lạnh lẽo lúc này, lộ rõ ra sự tịch mịch và thâm sâu. Rõ ràng cô gái hắn yêu đang ở cạnh hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn. Quay đầu nhìn chữ San vẫn đang say ngủ, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, bộ dáng xinh đẹp như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Hai tay hắn vòng ra trước ngực, tâm tư cũng không biết đi tới nơi nào. Tô Lạc nhìn đồng hồ treo tường, sau đó đứng lên, đi về phía phòng của mình. Cô hé mở cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài. Từ sau ngày đó, cô chính là như vậy. Cô biết hắn không muốn gặp cô, cho nên cô luôn ở đây nhìn trộm hắn. Hôm nay hình như hắn không có về. Môi cô khẽ mím lại. Ngồi ở trên giường, cô nhắm mắt mình lại, không cách nào ngăn được nước mắt chảy xuống. Duệ Húc lên xe đi xuống, vẫn là một bộ quần áo màu sẫm, dáng người cao ngất tuấn vĩ. Cho dù đứng lẫn trong đám người, vẫn không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Đây là một bữa tiệc thương mại. Hắn đi vào, ngoài ý muốn, hôm nay hắn không có bạn nhảy. Ánh mắt hắn quét qua một lượt, tay trong túi quần khẽ nắm lại. Khi cửa mở ra, một đôi nam nữ từ bên ngoài đi vào, rất nhiều người biết họ. Tổng giám đốc mới của tập đoàn Ôn Thị, Ôn Vũ Nhiên. Nổi bật nhất là trong thời gian ngắn, hắn đã lấn át được Duệ Húc. Bên cạnh hắn là cô gái xinh đẹp, chính là nhà thiết kế đệ nhất của tập đoàn Duệ Húc. Hơn nữa, những món đồ cô thiết kế rất nhanh sẽ được tung ra thị trường. Đương nhiên, còn có mối quan hệ tam giác giữa họ, dường như khiến người khác tò mò. Chẳng qua vì có hai người kia đều không thể tắc tội, cho nên bây giờ không ai to gan dám nói lung tung. Xin chào, ngài Lê, không ngờ sẽ gặp được ngài ở đây. Em nói có đúng không, chữ San? Ôn Vũ Nhiên tươi cười, ôm lấy eo của chữ San, xem nhẹ vẻ mặt mất tự nhiên của chữ San, cũng không phải ngoài ý muốn gặp được Duệ Húc. Có thể nói, hắn cố ý đưa chữ San tới bữa tiệc này, cố ý tới trước mặt hắn để biểu hiện sự ân ái của bọn họ. Bọn họ vốn là vợ chồng, những điều này chính là Duệ Húc bàn tặng. Hắn không biểu hiện cho Duệ Húc xem, vậy biểu hiện cho ai xem đây? Chương 25. Chữ San muốn tránh khỏi tay của Vũ Nhiên, cuối cùng lại chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Sắc mặt Duệ Húc ngày một trầm xuống, khiến cô có dự cảm không tốt. Mấy hôm trước cô mới từ chối yêu cầu làm bạn gái của Duệ Húc trong ngày hôm nay, mà hôm nay lại gặp hắn ở đây. Đứng giữa hai người đàn ông, lần đầu tiên cô có cảm giác luống cuống. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cũng không biết phải làm sao cho đúng. Cô chỉ biết cúi đầu, nụ cười ngày càng cứng ngắc. Mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bọn họ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngài Ôn. Duệ Húc còn tự nhiên hơn so với tưởng tượng của họ, cũng rất bình tĩnh, chỉ là không ai biết chiếc ly trong tay hắn bị dùng sức nắm chặt, dường như muốn vỡ ra. Người đàn ông không thể nào chịu đựng được người phụ nữ của mình yêu bị người đàn ông khác ôm, hắn cũng thế. Sao hôm nay chỉ có mình ngài lên đến đây đâu, phu nhân đâu? Vũ Nhiên rõ ràng cố ý hỏi, ý tứ châm chọc ai cũng có thể nghe ra. Cô ấy không khỏe, cần được nghỉ ngơi. Duệ Húc thanh nhạt nhìn thoáng qua Vũ Nhiên, khi lời nói ra, hắn cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt chữ San. Vì mắt cô hơi thâm xanh, gần đây cô đã không được nghỉ ngơi tốt. Cuộc chiến giữa hai người họ không cần phải để một cô gái xen vào. Chữ San, hình như ngài Lê rất quan tâm với em, so với người là chồng anh đây còn quan tâm hơn. Em không cảm ơn ngài ấy sao? Vũ Nhiên cố ý tới gần chữ San, tay đặt ở eo dùng sức ôm chặt lấy cô. Không liên quan tới yêu hay không yêu, chỉ là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Hắn cũng không có cách nào hào phóng nhìn vợ mình cùng một người đàn ông khác yêu đương vụng trộm, nước mắt đưa tình ngay trước mặt hắn. Hắn không nói, không có nghĩa hắn không biết. Đúng vậy, trước đây bọn em là bạn tốt mà. Chữ San cười gượng gạo, lần đầu tiên cô hiểu được bị kẹp giữa hai người đàn ông sẽ khó khăn đến mức nào. Hai người từ từ nói chuyện, tôi ra hỏi thăm chủ bữa tiệc một chút. Vũ Nhiên nước mắt nhìn Duệ Húc, sau đó buông eo chữ San ra, bước nhanh sang một bên. Chữ San chỉ biết cười ngượng ngùng, cô không biết bản thân đã lộ quá nhiều phản ứng. Những người bên cạnh đều nhìn họ với ánh mắt khác thường. Không phải ai cũng là kẻ ngu, chuyện giữa ba người bọn họ, không nói, không có nghĩa là không ai biết. Chữ San cảm giác có rất nhiều ánh mắt đâm vào người cô, đứng ở đây thật khó chịu. Chúng ta đi thôi. Hắn thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của cô. Lên xoay người, hướng về nơi vắng người đi tới. Trên mặt hắn không lộ rõ cảm xúc, nhưng tim hắn lúc này lại giống như một tảng đá lớn, đè xuống, nặng nề và ngột ngạt. Cách đó không xa, Vũ Nhiên cầm một ly rượu, lặng lẽ đứng nhìn, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay. Chiếc ly trong suốt phản chiếu đôi mắt híp lại, đột nhiên mở ra, một chút ánh mắt đã bị ngăn lại bởi ánh sáng, sự ôn nhu sớm đã không còn, cũng chỉ còn lại sự thâm trầm mưu tính. Không biết hắn sẽ thay đổi hay là hắn vốn là như thế. Không, xin lỗi, em không có cách nào từ chối, dù sao bây giờ thân phận của em... Khi ở bên cạnh không có người ngoài, chữ San vội vàng kéo cánh tay áo Duệ Húc giải thích sự bất đắc dĩ của mình. Duệ Húc lạnh nhạt đẩy cô ta ra, xoay người nhìn cô ta. Trừ San. Hắn gọi tên cô, sắc mặt thâm trầm. Trừ San, em nhất định phải đưa ra sự lựa chọn giữa anh và hắn, em chỉ có thể chọn một người. Dậy Húc là người kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên hắn nói như vậy, nhưng họ cũng biết đây không phải là nói chơi. Dậy Húc là ai? Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật. Hắn không muốn cô khó xử, giống như hắn cũng không cho phép hắn và cô cả đời phải lén lút như vậy. Bọn họ đều là những người đàn ông có ham muốn, giữ lấy rất mạnh vì những thứ mình muốn mà không có, từ bất kỳ thủ đoạn nào có thể có được, hắn biết, hắn rất rõ. Ôn Vũ Nhiên cũng chính là như thế, bọn hắn đều là những kẻ vô tình. Trư San, em có biết không, anh chờ lâu lắm rồi. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Trư San, híp mắt nhìn người đàn ông đang đi về phía họ. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, nếu không, hậu quả không phải là cô và hắn có thể chịu được. Em... Trư San cắn môi dưới, không biết phải trả lời như thế nào. Cô biết, cái gì cô cũng biết, nhưng cô thực sự không thể đưa ra lựa chọn. Hai người đàn ông, cô cũng nên chọn một người. Trong đầu cô không thể nghĩ được gì. Cô lắc đầu, cắn cơn trong lòng vẫn thăng bằng, không có nghiêng về phía ai. Ly hôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Cô đưa tay đặt lên trán, tiếng nhạc không ngừng truyền đến. Tiếng nhạc rõ ràng rất dễ nghe, duy rơi vào tai cô lại thành một loại âm. Cô chán ghét mình như vậy, chán ghét đưa ra sự lựa chọn. Duệ Húc đứng thẳng người, một làn gió lưng qua, Vũ Nhiên đi qua hắn. Sao vậy? Ngài Lê muốn nói gì sao? Đột nhiên, Vũ Nhiên dừng lại, quay người lại, cười lạnh đứng trước mặt Duệ Húc. Lê Duệ Húc, trước kia thì tôi không bằng anh, nhưng khi chúng ta đứng trên một chiếc thuyền, tôi sẽ không bị bại dưới tay anh nữa. Những gì anh thiếu của tôi, thiếu Lạc Lạc, tôi sẽ khiến anh phải trả giá, trả không sót một chút nào. Anh cố ý. Duệ Húc đút tay vào túi quần, giọng nói hờ hững, ánh mắt một tia lạnh như băng, tất cả đều là cố ý. Tôi không hiểu rõ ý của ngài. Vũ Nhiên cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía Duệ Húc, từ tốn nói. Bọn họ, một người ôn hòa, một người lạnh khốc, đứng chung một chỗ, đúng là kẻ sơi tình địch. Hai người nhìn nhau, đến nhìn thấy trong mắt đối phương sự hận thù cũng không chấp nhận thua cuộc. Việc đi công tác vừa rồi, việc anh trở về, còn cả những anh làm với Trư San, tất cả đều là cố ý trả thù. Duệ Húc hất cằm lên, ánh mắt màu trà u ám. Hóa ra, tất cả đều là âm mưu tính toán từ trước, bàn tay đặt trong túi quần dùng sức nắm chặt. Hơ, ngài Lê, trí tưởng tượng của ngài thật phong phú, đi công tác là đi làm việc, xong việc thì phải quay về, chẳng lẽ bởi vì tôi trở về lại ảnh hưởng tới Trư San? Trư San có chân, cô ấy muốn đi đâu, tôi sao có thể quản được chứ? Hơn nữa gần đây, không phải ngài cũng rất thoải mái sao? Hắn nghiêng người, ý cười trên mặt càng nhiều. Chiếm đoạt bạn gái của người khác, dù ngủ với vợ người khác, tất nhiên là phải thoải mái rồi. Lê Duệ Húc, vận khí của hắn không có khả năng đều tốt cả đời, vậy bây giờ hắn cũng nên chịu những gì hắn gây ra rồi. Vũ Nhiên chỉ là thuận nước đưa thuyền mà thôi. Chương 26. Sự tàn nhẫn của hắn, những tính toán của hắn đã biến Vũ Nhiên thành người đàn ông thực thụ. Hắn cười rất khiêm tốn, ánh mắt lạnh giống như trái tim đã lạnh giá của mình. Hai người đang nói gì vậy? Âm mưu gì? Trư San không ngừng xoay đầu hết nhìn Duệ Húc, rồi nhìn Vũ Nhiên, cảm giác giấc mắt có chút mơ hồ, cái gì cũng không thể nhìn rõ. Cô chỉ cảm thấy hai người đàn ông trước mắt dường như sắp lao vào đánh nhau, áp lực không ai dám tới gần. Hai người đừng ầm ĩ nữa được không? Cô bước lên từng bước, thật sự không muốn hai người họ xảy ra chuyện ở đây, người gặp khó khăn sẽ là cô. Bọn họ không cảm thấy như vậy là sẽ có hại cho cô sao? Còn chưa ngại phóng viên thiếu bài viết về cô sao? Vũ Nhiên và Duệ Húc, hai người mặt đối mặt, không ai nhường ai. Bọn họ không phải không nghe thấy Trư San nói gì, nhưng trong cuộc chiến của người đàn ông, chuyện đó không còn quan trọng, ai cũng không muốn thua. Vũ Nhiên, Húc. Cả người Trư San khẽ run lên, cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới, mồ hôi chảy ra trên trán. Cô đau quá, cô đưa tay ra, muốn nói gì đó, nhưng lời đó bị kìm lại ở cổ họng, nửa chữ không cách nào nói ra. Em... Môi cô khẽ hé, thân ảnh hai người đàn ông trước mắt càng ngày càng mờ. Phịch một tiếng, may mắn, đây là nơi yên tĩnh, ngoại trừ ba người họ, cũng không có ai. Nếu có người thứ tư ở đây, thanh âm như vậy sẽ khiến cả hội trường bắt đầu hỗn loạn. Trư San, Giới Húc vội vàng quay đầu, nhìn cô gái nằm dưới đất như bị diện giật, vội vàng bước lên phía trước, ánh mắt luôn trầm tĩnh lúc này có chút hốt hoảng. Cô ấy bị làm sao vậy? Có một người so với động tác của hắn còn nhanh hơn, khi ngón tay hắn mới đụng vào chữ san đã bị Vũ Nhiên dùng sức hất ra. Ngài Lê, vợ của tôi sẽ chịu trách nhiệm, hình như đây là chuyện của nhà tôi. Vũ Nhiên không chút hoang mang ôm lấy chữ san, hàng lông mày khẽ nhăn lại. Mới đầu hắn nghĩ cô đang đóng kịch, cô gái này rất nhiều lần làm chuyện như vậy, ngăn cản sự căng thẳng giữa họ. Chính là khi vừa ôm lấy cô, hắn biết hắn đã sai lầm rồi, cô thật sự bị ngất. Hắn nhanh chóng rời khỏi, nói không khẩn trương chính là giả, dù sao một thời gian dài chung sống, Ôn Vũ Nhiên cũng không là một kẻ vợ lãnh khốc vô tình. Trong bệnh viện, hai người đàn ông đứng trước cửa phòng cấp cứu, sắc mặt căng thẳng, ánh đèn cấp cứu vẫn luôn sáng. Ôn Vũ Nhiên, nếu chữ san có việc gì, tôi nhất định sẽ cho tập đoàn Ôn thị biến mất trên trái đất này. Giọng nói của Dễ Húc lại đến đáng sợ, hắn nói được thì làm được, tuyệt đối không nương tay. Vậy còn phải xem bản lĩnh của anh, tôi tin tưởng anh có năng lực đó, chỉ sợ là anh cũng phải mất một nửa gia sản. Ôn Vũ Nhiên cũng lạnh giọng nói, xin lỗi, uy hiếp như vậy không còn khiến hắn sợ hãi nữa rồi. Khóe môi Dễ Húc khẽ nhếch lên, lãnh khốc vô tình. Nếu cả tôi lạc nữa thì phải làm sao đây? Hắn sẽ để cho Vũ Nhiên sống không bằng chết, hắn muốn đâm vào nơi yếu nhất của trái tim Vũ Nhiên. Ánh mắt Vũ Nhiên khẽ híp lại. Tự nhiên, cô ấy là vợ của anh, cũng không liên quan tới tôi. Anh muốn giết cô ấy hay là bán cô ấy, đó là việc của anh, không liên quan với tới Vũ Nhiên tôi. Vũ Nhiên xoay người, không để cho Dậy Húc nhìn thấy tự tức giận trên mặt. Dậy Húc lại dám lấy Tô Lạc ra uy hiếp hắn. Dậy Húc a Dậy Húc, tim hắn quả nhiên là lạnh khốc. Từ trước tới nay, Vũ Nhiên không có nghĩ qua chữ san đối với hắn là như thế nào, nhưng Dậy Húc lại coi Tô Lạc là một quân cờ, sử dụng cô. Lãnh khốc vô tình, một kẻ bạc tình đáng sợ, quả không hổ danh Dễ Húc. Khóe môi Dễ Húc vẫn nhấc lên, Ôn Vũ Nhiên vẫn là Ôn Vũ Nhiên, một chút dãy giụa trong mắt hắn đã bán đứng hắn. Quả nhiên, người phụ nữ đó vẫn rất đặc biệt đối với hắn, Dễ Húc chưa từng quên. Bản thân Dễ Húc lại không có phát hiện, ánh mắt hắn lúc này lại có một tia ghen tị, có một sự thất vọng không nói nên lời. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đi tới, hai người đàn ông cùng bước lên. Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân ạ? Tôi. Hai người cùng trả lời, Vũ Nhiên nước mắt nhìn qua Dễ Húc, ý hắn là sao? Y tá, bệnh nhân là vợ của tôi, xin hỏi vợ tôi như thế nào rồi? Hắn cố ý nói chữ vợ, khiến bàn tay Dễ Húc nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch đến đáng sợ. Cho tới bây giờ, Dễ Húc muốn làm gì mà không làm được. Ở trong này, nên lần đầu tiên hắn đứng phía sau Vũ Nhiên, bởi vì hắn không có thân phận, cũng không có tư cách. Là như này, y tá cười an ủi Vũ Nhiên. Anh yên tâm đi, không có chuyện gì, cô ấy đang mang thai, hiện tại mới chừng một tháng, thân thể vẫn chưa thích ứng, sau này chú ý đừng để cô ấy mệt quá là được. Y tá nhìn sắc mặt Vũ Nhiên lập tức thay đổi, lại cười một chút. Người trẻ tuổi, lần đầu tiên làm cha đều như vậy, nhất định là vừa mừng vừa sợ. Hai tay Vũ Nhiên buông thõng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn sắc mặt Dễ Húc. Dễ Húc cũng kinh ngạc như hắn, khó mà chấp nhận tin này. Dễ Húc, đứa con là của tôi. Chán Vũ Nhiên nhăn chặt lại, giống hệt Dễ Húc. Cũng có thể là của tôi. Dễ Húc nhìn cô gái đang nằm trong phòng, quả nhiên nghe được tin chữ san mang thai, hắn kinh hãi nhiều hơn là vui. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có con, nhưng nếu có, hắn cũng sẽ rất hoan nghênh. Dù sao hắn sắp 30 tuổi, cũng nên có người thừa kế. Chỉ là đứa bé này tới quá đột ngột, hơn một tháng, có thể là của Vũ Nhiên, cũng có thể là của hắn. Trước khi thân phận của đứa bé được xác định, tôi không muốn nói gì cả. Dễ Húc lạnh nhạt nói một câu, đi vào phòng bệnh, Vũ Nhiên không nói gì, hiển nhiên hắn đã chấp nhận ý nghĩ như vậy. Thật kỳ quái, trong bụng một cô gái, có một đứa bé, bọn họ cũng không biết đứa bé này là của ai, có thể ngay cả mẹ đứa bé cũng không biết. Chương 27. Không cần xem, muốn xem thì đứng ở ngoài mà xem, khi nào cũng có thể nhìn thấy. Ôn Vũ Nhiên đứng gần, đứng bên cạnh giường bệnh của chữ san. Từ trên cao nhìn cô, hắn tính toán rất chuẩn xác, chỉ tiếc chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến mọi thứ rối tung. Hắn cứ như vậy nhìn chữ san, đột nhiên lúc này cảm thấy cô thật xa lạ. cuối cùng tầm mắt của hắn dừng ở bụng của cô, khẽ mím môi. Em mang thai hơn một tháng, em có thể nói cho anh biết đứa bé là của ai không? Của anh hay của Dễ Húc? Chư San không quay người về phía người đứng ngoài cửa. Khi nghe được câu hỏi, cô giống như muốn ngất xỉu. Cô mang thai, có con. Vũ Nhiên, anh nói cái gì? Em mang thai, anh không phải nói đùa chứ? Cô đặt tay lên bụng, thật không thể tiêu hóa nổi chuyện này. Bình thường cô vẫn có quan hệ, vậy chuyện mang thai cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mới hơn một tháng, sao cô có thể biết là của hai? Em nghĩ rằng anh sẽ đùa một chuyện như vậy sao? Vũ Nhiên cúi người xuống, chăm chú nhìn ánh mắt không ngừng biến hóa của chữ San. Em chưa trả lời vấn đề của anh, chữ San, đứa bé là của anh sao? Hắn đưa tay đặt lên bụng cô, độ ấm từ bàn tay hắn thiếu chút nữa làm chữ San nhảy dựng lên. Ấm áp như vậy, cô lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim cô. Môi cô khẽ run. Của anh? Đúng vậy. Cô cúi đầu muốn che giấu sự chột dạ trong mắt. Cô không biết, thực sự không biết. Vậy sao? Vũ Nhiên đứng lên, lấy kính mắt từ trong túi áo ra. Đối với lời nói của cô, một chữ hắn cũng không tin. Chờ đứa trẻ được sinh ra, kiểm tra DNA đi. Là con của tôi sẽ không để cho người khác làm cha của hắn. Nhưng nếu không phải con của tôi sẽ không thể thay thế người khác nuôi lớn nó. Cô tự biết phải làm sao đi. Hắn ra mở cửa, đi ra ngoài. Tất cả kế hoạch của hắn đã lên, không thể ngừng lại. Chỉ vì chuyện ngoài ý muốn này, đúng là quá ngoài ý muốn. Hắn đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa giống như một pho tượng. Hắn đứng khuất sáng, cả người như có một đôi cánh đen, hắc ám và lạnh lẽo. Lê Duy Húc, chúng ta đánh cuộc một lần đi, xem cuối cùng ai sẽ là người thắng. Hắn lạnh nhạt nói, hai tay ôm trước ngực, không phải những người phụ nữ kia, mà vì đứa trẻ, có lẽ đó mới là mấu chốt của sự thắng thua. Duy Húc khẽ mím môi thành một đường thẳng tắp, bọn họ không biết đến cuối cùng, hai người họ, không ai là kẻ thắng, cũng chẳng có người thua. Tô Tử Lạc vẫn như trước kia, giúp cả người vào ghế salon. Cô không mở tivi, chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ. Cứ như vậy, chờ đợi mặt trời mọc, mặt trời lặn. Trên tường tiếng đồng hồ không ngừng vang lên, thời gian trôi qua, cô ở đây đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài, ánh mắt có chút thần thái, lại có chút hoảng hốt. Cô đứng lên, vội đi về phía cầu thang, không biết vì động tác cô chậm hay động tác của hắn quá nhanh. Cô vừa mới đi lên lầu, đã thấy cánh cửa cũng mở ra, cả người cô sững lại, tay nắm chặt thành cầu thang. Tô Tử Lạc, đi rót nước. Giọng nói như ra lệnh truyền tới. Nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô. Cô xoay người, thấy được cô gái bên cạnh hắn, một chút thần thái mới có được đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra không phải chỉ có mình hắn đã từng nói sẽ không mang người phụ nữ khác tới nơi này nữa, nhưng hôm nay lại đưa về, hơn nữa là người mà hắn yêu nhất. Cô không nghe thấy sao? Tô Tử Lạc, rót nước. Duy Húc ngẩng đầu lên tức giận với sự chậm chạp của cô, nhưng hắn biết không, bây giờ hắn cực kỳ tàn nhẫn để vợ mình đi rót nước cho người phụ nữ của mình. Hành vi như vậy thực sự làm tổn thương đến người phụ nữ thương hắn. Môi cô khẽ run đi xuống tầng, hướng phòng bếp bước tới. Duy Húc cẩn thận giúp chữ San ngồi xuống. Chữ San thì giống như con rắn không xương, đưa cả người dựa vào hắn, ánh mắt đánh giá hơi này. Kỳ thực, cô là người để ý nhất chính là Tô Lạc, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu khinh ghét. Mặc dù nói đứa bé này có thể là Vũ Nhiên, nhưng cũng có thể là của Duy Húc. Bây giờ cô đang rất lo lắng, rốt cuộc đứa bé này là của ai? Hiển nhiên lòng cô có khuynh hướng hiến về người đàn ông này. Húc, đứa bé là của anh. Cô ngẩng đầu lên, lôi kéo cánh tay hắn đặt lên bụng cô. Em biết đứa bé là của anh, em và Vũ Nhiên đã lâu không có trải qua chuyện đó. Cô ôm cổ Duy Húc, lúc này đây có lẽ thật sự đã quyết định. Bởi vì ánh mắt quá mức lạnh lẽo và lời nói của Vũ Nhiên, nếu nhất thiết phải chọn một trong hai, vậy chọn Duy Húc đi. Đứa bé, Tô Lạc bưng một cốc nước lên, đúng lúc nghe thấy hai chữ đứa bé. Ánh mắt như bị kim đâm, ngón tay run lên, thậm chí chiếc cốc trên tay suýt nữa rơi xuống. Cô ấy có thai, là của Duy Húc sao? Cô nhìn bàn tay Duy Húc đặt lên bụng chữ San, đột nhiên cảm giác khó chịu nơi cổ họng, cảm giác trái tim một lần nữa bị giẫm nát. Cô ấy có thai, như vậy con của cô phải làm sao đây? Một lúc lâu cô mới cắn môi dưới, rõ ràng kìm nén không rơi nước mắt. Cô đặt cốc nước xuống trước mặt chữ San, không ngoài dự định thấy có được sự khiêu khích trong ánh mắt kia. Ngón tay cô khẽ run, sau đó thu tay về, ánh mắt Duy Úc từ đầu tới cuối vẫn không nhìn thấy cô. Cô xoay người, đưa tay bịt kín miệng, chỉ sợ chính mình sẽ bật khóc. Kỳ thực cô rất muốn nói một câu, cô cũng mang thai, cô cũng có đứa bé, nhưng lại phát hiện chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra, một chữ cũng không thể bật ra. Húc, em phải làm sao đây? Con của chúng ta phải làm sao đây? Anh ta nhất định sẽ không chấp nhận như thế. Con của chúng ta có khi nào sẽ trở thành con hoang? Chữ San nhìn thoáng qua bóng lưng của Tô Lạc, sau đó đưa tay đặt lên ngực nói. Ánh mắt cô càng chắc chắn. Cô biết với tính cách của Dữ Húc sẽ không bao giờ để con mình trở thành con hoang. Chương 28. Không đâu, anh sẽ ly hôn rồi sau đó kết hôn với em. Con của Dữ Húc chính là bảo vật trời cho, không thể trở thành con hoang. Hắn dù muốn hay không cũng phải chấp nhận, vì hắn khi nói ra câu này, trái tim lại cảm thấy nhói đau. Cảm giác này rất nhanh để biến mất khi hắn không kịp nghĩ, rốt cuộc là vì sao? Bọn họ không coi ra gì, cứ như vậy bàn luận, vấn đề ly hôn. Không thèm để ý nơi này, vẫn còn một người nữa. Chính là vợ hợp pháp của hắn, Tô Lạc đưa tay đặt lên bụng, trong bóng đêm, ánh mắt bi thương vô cùng. Dữ Húc cầm cốc nâng lên, khi ngón tay chạm vào chiếc cốc, thấy hơi nước nóng, hắn nhẹ thổi nhẹ, cảm giác này thật kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cửa kia đã đóng chặt, cô đã đi vào phòng. Chữ San phát hiện ra ánh mắt của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười gian trá hiện lên. Tô Lạc ngồi trên giường, cả người khẽ run, cô không mở đèn, căn phòng tối om, không ai có thể nhìn thấy nước mắt của cô từng giọt chảy xuống, cũng không ai cảm nhận được nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng, từng chút dâng lên. Tiếng đập cửa truyền đến, trong lúc hoảng hốt, cô ngẩng đầu, nghĩ tới đây là ảo giác. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, hai chân cô chạm xuống sàn nhà, mở cửa, một thân hình cao lớn rơi vào trong mắt cô. Cô vẫn luôn ngẩng đầu, trong bóng đêm chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hắn, hóa ra lại lạnh như thế. Vì sao không bật đèn? Cô nghe giọng của hắn vang vang bên tai, thậm chí hơi thở của hắn đang phả vào da mặt cô. Bọn họ đã lâu rồi, không gần nhau như vậy. Dưới Húc khó chịu nhìn chằm chằm căn phòng tối đen, cô muốn làm con chuột ở đây sao? Hắn đưa tay chuẩn bị bật đèn, lại nghe được giọng nói khàn khàn vang lên. Không cần bật có được không? Cứ như vậy đi. Hắn đáp ứng lời cô, buông tay xuống, cô muốn bật hay không đều được. Dù sao, hắn chỉ muốn từ đây nói một câu. Tôi nghĩ cô đã nghe được. Chữ San mang thai, giấy tờ ly hôn tôi sẽ bảo luật sư giao cho cô. Cô có điều kiện gì, hãy nói với luật sư, tên nhà, thậm chí là cổ phần, tập đoàn Húc Nhật hay căn nhà này đều được. Dưới Húc dừa vào cửa, hắn không nhìn cô, hắn chỉ mở miệng nói tới điều kiện. Đây là sự nhiệm vụ lớn nhất của hắn. Trong bóng tối, hàng lông mi dài khẽ chớp nhẹ như một bóng nước vỡ tan trong không trung, một tiếng động thật nhỏ, không ai biết, không ai hay. Cô còn yêu cầu gì, có thể nói ra, chỉ cần không quá đáng, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Cả người Dưới Húc thẳng thừng dựa vào cửa, bình thường luôn tạo áp lực rất lớn cho người khác. Lúc này lại thâm trầm, dường như tiếng hít thở của hắn cũng bắt đầu chậm lại, trái tim như bị một vật gì đó đè lên, thật khó chịu. Một lúc sau, hắn không nghe thấy tiếng nói của Tô Lạc, hắn biết cô vẫn đứng đó, bởi vì khoảng cách giữa họ rất ngắn, hắn có thể nghe được tiếng hít thở của cô, hơi thở bao vây lấy hắn. Tô Tử Lạc, nói. Giọng nói của hắn hơi chìm xuống. Tô Lạc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười đau đớn. Cuối cùng hai người họ lại đi tới bước này, cuối cùng cũng không thể né tránh, phải ly hôn, cũng phải rời khỏi. Anh yêu đứa bé sao? Tay cô luôn đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vỗ về, nước mắt lăn dài. Không ai biết cô đang khóc, Dợi Húc không biết vì hắn không nhìn cô. Tất nhiên, Dưới Húc nhàn nhạt nói, hắn chưa có con, nhưng không có nghĩa là hắn không thương con của mình. Không ai không thương con của mình cả, việc hắn làm cũng là tốt nhất cho đứa bé. Bởi vì hắn sắp làm cha rồi, chỉ có cô gái hắn yêu mới có thể mang con của hắn. Những người khác không đáng. Tôi biết rồi. Tô Lạc cúi đầu xuống, ánh mắt nặng nề không nỡ muốn mở ra. Anh yên tâm, tôi không cần gì cả, tôi sẽ ký tên. Cô xoay người, trong bóng tối, cả người cô quay lại, để bóng lưng đối mặt với người đàn ông đã làm cô tổn thương cả đời. Cô biết là tốt. Dưới Húc nắm chặt tay, trong không khí chuyển tới tiếng xương ngón tay hắn răng rắc. Hắn cứ tưởng hắn phải mất nhiều công sức mới có thể khiến cô đồng ý. Thật không tưởng tượng cô lại đáp ứng hắn nhanh như thế. Cứ như vậy, cô sẽ không đau, không buồn, không để hắn vào trong mắt nữa sao? Tốt lắm. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, sau đó rời đi, lại không thể xua tan sự khó chịu trong tim. Cái cảm giác không thoải mái này giống như hắn vừa làm mất điều nhiều hợp đồng làm ăn. Áp lực ngày một lớn, cảm giác nhức nhối đau đớn cứ thế diễn ra. Tô Lạc ngồi trên mặt đất, cả người co lại. Thời khắc này, Tô Tử Lạc có lẽ đã chết rồi, trái tim cô đã chết rồi. Sáng sớm, một chùm ánh sáng lọt vào trong căn phòng tối tăm. Tô Lạc từ từ mở mắt ra, cô đưa tay chắn trước mắt. Cô đã quá quen với bóng tối, một ánh sáng mỏng manh như vậy cũng khiến cô không cách nào đón nhận. Cô từ mặt đất đứng lên, một đêm qua cũng không hề di chuyển. Cứ như vậy, ngồi cho đến hết đêm, hai chân tê dần, trái tim cô cũng tê dần đi. Khẽ chớp mắt, phát hiện hốc mắt khô khốc, một giọt lệ cũng chẳng có thể lăn xuống. Mở cửa, đi ra ngoài, tay vẫn đặt lên bụng, sắc mặt trắng nhợt nhạt. Nhà vệ sinh, cô gục đầu nôn mửa, cảm giác nôn khan thật là hành hạ người khác, bờ môi cô tái nhợt đi. Cô mang thai. Một tiếng nói giống như ma quỷ vang lên, cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chữ san mặc áo ngủ tơ tằm. Tối qua cô ấy ở đây. Tô Lạc tự cười chính mình, đây là việc nên xảy ra. Cô sao lại cảm thấy mình có chút may mắn, khoảng cách giữa hai phòng cũng đủ để cô không nghe thấy gì. Cô mang thai, Tô Lạc, trả lời tôi. Giọng nói của chữ san như mẹ nghẹn ở cổ họng, giọng nói cô sự sắc nhọn, thật chói tai. Mùi Tô Lạc khẽ run, không trả lời, cô theo bản năng đặt tay lên bụng. Động tác như vậy đã khiến chữ san tin rằng cô mang thai. Chương 29. Tôi mặc kệ cô có mang thai hay không, đứa bé này không thể sinh ra, đứa con của Diệu Húc chỉ có thể là đứa bé trong bụng tôi, thứ cô đang mang là nghiệt chủng, không thể chôn tai. Chữ san gằn từng tiếng nói, cô nhìn bụng của Tô Lạc, hận không thể giải quyết quả bom hẹn giờ, ngay bây giờ. Tô Lạc đứng thẳng người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chữ san. Cho dù không ai muốn có nó, tôi cũng cần nó. Đây không phải là đứa bé của ai khác, nó là con của tôi, nó ở trong bụng tôi, nó thuộc về tôi. Giọng nói của cô thật nhẹ nhẹ, giống như trời sinh cô ra để làm mẹ, cũng khiến một cô gái yếu đuối như cô có thêm can đảm. Cô nhất định phải dũng cảm đối mặt, bởi vì đứa bé trong bụng cô sẽ kiên trì tới cùng. Chữ san hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vì phía bàn tay Tô Lạc đang đặt lên bụng. Cô tốt nhất đừng nói với ai về sự tồn tại của nó. Không cần tôi phải đóng tay, sẽ có người khác. Chữ san nở nụ cười tàn ác, gương mặt xinh đẹp trước mặt Tô Lạc bị bóp méo. Chữ san, em làm gì ở đây vậy? Giới Húc từ xa vội bước tới. Không có việc gì. Chữ san đưa tay, đóng cửa phòng vệ sinh, nhốt Tô Lạc ở bên trong. Húc, đột nhiên em nhớ tới một việc. Chữ san bước lên, kéo cánh tay Giới Húc. Chuyện gì? Giới Húc theo thói quen đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán chữ san. Tóc chữ san rất đẹp, từ trước tới nay cô rất chú ý tới hình tượng của mình. Rất ít khi nhìn thấy cô trong bộ dạng không gọn gàng, cô hoàn mỹ, khác hẳn với người kia. Cho dù lúc này cô chỉ mặc áo ngủ, không phải để ý trang điểm xinh đẹp, tinh tế, mọi thứ rõ ràng có chú ý. Ngón tay hắn đưa xuống, ôm lấy eo của cô, để cô dựa vào người hắn. Húc, em nói nếu, chỉ là nếu thôi, nếu tôi làm mang thai, anh phải làm sao đây? Có phải anh sẽ không ly hôn với cô ấy nữa? Cô ấy sẽ không mang thai. Giới Húc hết sức tự tin lạnh giọng nói. Nhưng nếu chẳng may như thế, đó cũng là con của anh. Chư san cong môi lên, hết sức bất mãn với đáp án này. Trên đời không có chuyện gì không thể xảy ra. Hắn nói cô ta sẽ không mang thai. Nhưng cô biết cô ta có thai rồi, giống như cô vậy. Chỉ khác là đứa bé trong bụng cô không biết Vũ Nhiên hay là Giới Húc là cha. Còn đứa bé trong bụng cô ta chắc chắn là của Giới Húc. Về xóa sạch, cô ta không xứng đáng mang đứa con của anh. Mặt Giới Húc không đổi sắc nói, nhưng đây cũng chỉ là một câu nói. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, hắn có làm được như lời hắn nói, nhân tâm xóa bỏ đứa con của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra, không ai có thể đoán trước, chỉ biết lắc đầu, biết quá trình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới kết quả. Tô Lạc ở trong nhà vệ sinh, cả người run lên, bàn tay bên người dùng sức nắm chặt lại. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào trạng thái thất thần. Bây giờ, cô nên cảm thấy may mắn vì cô chưa nói gì với hắn. cho nên đứa bé còn có thể sống tới ngày hôm nay. Hắn yêu đứa bé, nhưng hắn lại chỉ yêu đứa bé trong bụng chữ San, còn con của cô, hắn sẽ không bao giờ để ý tới. Cô đã biết, cuối cùng cũng đã biết, căn phòng này bây giờ giống như địa ngục vậy, tối tăm, lạnh lẽo. Trong phòng khách, Tô Lạc cầm một cốc nước lên, thân thể gầy yếu đến nỗi, bất kể lúc nào cũng có thể khuỵu xuống. Tô Lạc, động tác của cô sao chậm chạp vậy? Cô muốn tôi khát chết sao? Chữ San ngồi trên ghế salon, không khách khí, vung tay múa chân trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc cầm chiếc cốc trên tay, đôi môi mím chặt. Cô đã nhanh hết sức rồi, cô ấy muốn xem báo, cô đưa cho cô ấy lại ném đi. Một hồi, lại muốn nói ăn cái này, cái kia. Cô làm xong, cô ấy lại nói đồ ăn này dành cho heo sao, vứt đi. Bây giờ cô ấy muốn uống nước, cô cũng rót nước mang đến. Còn bản thân cô, từ sáng đến giờ còn chưa được ngụm nước nào. Cô có thai, mà cô ta cũng có. Cô nhìn xuống dưới, khóe mắt hồng lên, cảm giác khó chịu. Cô cố gắng không khóc, nhưng lại không thể cố nổi. Tô Lạc đặt cốc nước xuống trước mặt chữ San, đột nhiên chữ San nở nụ cười này khiến Tô Lạc sợ hãi. Tô Tử Lạc, chúng ta chơi một trò chơi đi, một trò chơi nhỏ. Cả người Tô Lạc khẽ run lên, cô sợ trò chơi của cô ta, một chút cũng không muốn. Tôi không muốn, cảm ơn. Tô Lạc đứng lên, không muốn chơi cái gì với cô ta cả. Tô Tử Lạc, nhưng tôi lại muốn chơi trò chơi thì phải làm sao đây? Chữ San đưa tay vuốt mái tóc dài, khóe môi cong lên, thật đẹp, cũng thật lành. Cô Tề, cái gì tôi cũng không tranh với cô, tôi sẽ rời khỏi đây, đi rất xa, cô không hài lòng sao? Tô Lạc cúi đầu, nhìn cô gái đang ngồi thoải mái trên ghế salon, cô ta không thể buông tha cho cô sao? Cô đã không còn gì để mất nữa rồi. Cô mất đi Vũ Nhiên, mất đi những thứ mà cô yêu thích nhất. Bây giờ cô đã mất đi chồng, mất nhà, vẫn chưa đủ hay sao? Nhưng tôi lại muốn tranh với cô. Chứ San vẫn không muốn buông tha cho cô. Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Đánh cược giữa chúng ta, hắn sẽ chọn ai? Chứ San cầm chiếc cốc trên bàn lên, ngón tay khẽ đồng để nước rơi vào trong lòng bàn tay. Rất nhanh, cô hồng lên một khoảng lớn, nhìn qua giống như nước trong cốc rất nóng. Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống, nắm chặt bàn tay, sau đó hét lên một tiếng. Từ cầu thang rất nhanh chuyển tới tiếng bước chân, một người đàn ông vội vàng chạy tới. Chứ San, em làm sao vậy? Cả người hắn chen vào, thậm chí suýt nữa đẩy Tô Lạc sang một bên. Tô Lạc ngơ ngác, nhìn Doãn Húc cúi người xuống, ánh mắt giống như bị dao đâm. Trong mắt hắn, cô chưa bao giờ từng tồn tại. Húc, tại em đau quá. Chứ San để Doãn Húc nhìn màu đỏ trong lòng bàn tay. Em không biết nước lại nóng như vậy. Hàng lông mày chữ San nhăn chặt lại, không hề giống đóng kịch. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Lạc, sau đó lại vùi đầu vào trong lòng Doãn Húc, không nói gì nữa, đã khiến Doãn Húc đoán ra. Tô Tử Lạc, cô làm cái gì đây? Cô có cái gì không chịu được thì tìm tôi là được rồi, sao cô có thể làm thế với chữ San? Cô quên những lời tôi đã nói sao? Nếu chữ San thiếu một sợi tóc, cô cũng không thể gánh nổi hậu quả đâu. Chương 30. Từ khóe mắt của Tô Lạc có giọt nước mắt lạnh chảy xuống, cuối cùng cô cũng biết trò chơi mà chữ San nói tới. Thật sự, cô không cần gì cả, thật sự, địa vị của Tô Lạc đối với Doãn Húc, tất cả mọi người đều biết. Căn bản, cô cái gì cũng không phải. Không, bụng em rất khó chịu. Sắc mặt chữ San hơi tái đi, vẻ mặt đắc ý vừa rồi còn có chút sợ hãi. Con của cô bây giờ không thể xảy ra chuyện, cho dù là với cô hay với hai người đàn ông. Đứa bé này thực sự rất quan trọng, nhất là bây giờ cô ta cũng đang có thai. Chữ San dùng sức nắm chặt tay áo Doãn Húc. Húc, đứa bé, con của chúng ta. Cô ta cắn môi của mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Chữ San. Trái tim Doãn Húc như ngừng đập, hắn hung hăng nhìn Tô Lạc, sau đó dùng sức cầm cốc nước trên bàn, hất thẳng vào người Tô Lạc. Hắn ôm chữ San rên rỉ đi ghế khỏi, không để ý tiếng thét bên tai, tiếng kêu đáng thương đau thương. Cả người hắn khẽ cứng lại, ôm chặt cô gái trong lòng nhanh chóng rời đi. Tình yêu của hắn chỉ dành cho người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn, còn sự tàn nhẫn của hắn dành toàn bộ cho một người khác. Tô Lạc đưa hai tay ôm mặt, cả người thôi thụp xuống, cả người run lên, cảm giác đau đớn đầy trên mặt, cô khóc không thành tiếng, tiếng khóc không thể kìm nén, đứt quãng, đau khổ muốn chết. Cô đưa tay xuống, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên, cô không dám chạm lên mặt, cả người cảm thấy đau đớn. Trong giây lát, bụng của cô chuyển lại từng cơn đau. Cô dùng sức cắn môi, từ từ đứng lên. con ngoan, phải kiên trì, kiên cường được không? Mẹ sẽ đưa con tới bác sĩ. Van xin con, đừng rời khỏi mẹ. Đừng rời khỏi mẹ. Chúng ta còn phải sống với nhau thật lâu nữa. Có được không? Con là tất cả của mẹ. Ngón tay trắng bạch không ngừng nắm chặt trên gương mặt muốn tái nhợt. Bây giờ còn có thêm một màu hồng thật đáng thương. Cô bụng của mình mỗi bước đi đều rất khó khăn. Nơi này không có ai có thể giúp đỡ cô, chỉ có một mình cô mà thôi. Cũng chỉ có một mình cô mới có thể cứu đứa con của mình. Con à, van xin con, đừng rời khỏi. Trong bệnh viện, Tô Lạc nắm tay cô đơn trên giường bệnh trắng muốt, ánh mắt cô nhắm nghiền, hơi thở có chút yếu ớt. Cô phải cẩn thận, cái thai vốn không khỏe, nếu còn như vậy một lần nữa, nhất định sẽ có chuyện đấy. Bác sĩ đứng bên giường nói xong, không biết đây là thương hay là vì tức giận cô nữa. Người nhà của cô đâu? Bọn họ sao không chăm cho cô tốt chứ? Bình thường cô ăn cái gì? Đã như thế này mà dinh dưỡng cũng không đủ. Hàng lông mi của Tô Lạc khẽ động, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ, cô đã thấy yên tâm hơn. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Con à, cảm ơn con. Những lời bác sĩ nói, cô chỉ nghe ra, cô không có người thân, cô chỉ có một mình, cha đứa bé không cần nó, cũng không yêu cô. Tim cô như bị dao cứa, nước mắt thầm rơi đã trở thành lựa chọn của cô. Bác sĩ khẽ thở dài, sau đó đi ra ngoài, hắn không muốn nói nhiều. Nhìn bộ dạng của cô như vậy, coi như hắn đã hiểu không ít. Chỉ là một cô gái không hạnh phúc, anh có tư cách trách cô ấy chứ? Hai tay Tô Lạc nắm chặt đắp chăn lên người, mọi thứ xung quanh màu trắng làm nổi lên sắc hồng của cô, cũng lộ rõ sự nhu nhược của cô. Trong một gian phòng bệnh khác, chữ Sa nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ, con tôi không có việc gì chứ? Tay cô ta đặt lên bụng, chỉ sợ chính mình không cẩn thận làm ảnh hưởng đến cái thai. Bác sĩ có chút khó xử nhìn cô ta. Cô ta không có chuyện gì. Hắn dè dặt nói, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, bởi vì bên ngoài có hai người đàn ông mặt lạnh như băng đứng đó. Hắn không dám nhắc tới, cũng không dám đắc tội nổi. Hình như bọn họ đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn rồi. Bác sĩ, ông có gì muốn nói cho tôi biết sao? Chư San không phải đứa ngốc, sự sợ hãi của bác sĩ chẳng nhẽ cô lại không nhìn ra. Trong lòng cô ta càng thêm khẩn trương. Bác sĩ, không phải đứa bé có chuyện gì chứ? Cô ta kích động đứng lên, cả người bác sĩ khẽ run. Xin lỗi, cô Tề, cô thực sự không có chuyện gì, còn đứa bé... Bác sĩ bất chấp sống chết, cuối cùng lấy cái túi xét nghiệm trên bàn, rút ra hai tờ giấy. Tôi thực sự phải nói lời xin lỗi với cô. Cô Tề, lần đó chúng tôi đã cầm nhầm xét nghiệm, cô với cô gái kia có tên giống nhau, cho nên y tá đã không nhìn kỹ cầm nhầm, cho nên mới phát sinh sai lầm. Ý của ông là... Sư Sàn nghe vậy, sắc mặt lạnh lại, trong lòng đồng thời cũng có một sự cảm chẳng lành, cảm giác này có thể rất sẽ khiến cô sụp đổ. Bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm trong tay, cầm lên đưa cho cô ta. Cô Tề, tôi không thể không nói cho cô biết, thực ra cô không mang thai. Bác sĩ chỉ có thể ăn chay nói thật, cô ta căn bản không có thai. Hắn phải lấy đâu ra đứa bé, nhét vào bụng của ta bây giờ. Ông gạt tôi rõ ràng đang mang thai, bụng của tôi gần đây đều đau, đây chính là mang thai. Gương mặt xinh đẹp của chữ San méo mó, bác sĩ nhìn cô ta có chút sợ hãi. Thật không ngờ, một cô gái xinh đẹp như thế lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Cô Tề, bụng cô đau là bởi vì gần đây tử cung của cô có bị sưng, hơn nữa... Bác sĩ không biết cô nên nói tiếp hay không, chuyện như vậy tin rằng không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận. Cô Tề, nói thật cho cô biết, tử cung của cô trời sinh vốn đã dị dàng, cơ hội mang thai là cực kỳ thấp. Lời bác sĩ nói ra khiến chữ San trong nháy mắt như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi tụt xuống. Hắn nói gì, tử cung của cô ta trời sinh dị dàng, cả đời này sẽ không thể có con. Điều này làm sao có thể, làm sao có thể? Cô ta không ngừng lắc đầu, không thể tin chuyện như vậy đã xảy ra với cô ta. Giống như điều tra đã định tội vậy, một người phụ nữ không thể sinh đẻ, như thế không tính là một người phụ nữ. Cô ta rất hoàn mỹ, từ nhỏ tới lớn đều như vậy, làm sao có thể xuất hiện sự không trọn vẹn này được? Đúng vậy, cô Tề, đây là bệnh án của cô, xin lỗi, đây là lỗi của chúng tôi. Bác sĩ khem nem nói lời này vào tai người phụ nữ vừa nhận được tin tức như vậy, chẳng phải còn giống như một lời giải thích, một lời an ủi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 31. Chữ San sững sờ ngồi trên giường, không còn chút cao ngạo nào nữa. Bây giờ cô ta cái gì cũng không có, thực sự cái gì cũng không có. Hai người đàn ông đứng ngoài cửa, mỗi người đứng một bên. Đôi mắt Vũ Nhiên khép hờ, quét qua Duệ Húc, ánh mắt sắc lạnh thêm vài phần. Tôi không hy vọng chuyện này tái diễn, anh đừng có quên, đứa bé kia cũng có thể là của tôi. Sẽ không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ biết đứa bé là của ai. Duệ Húc dựa vào bên cạnh tường, bức tường lạnh như băng, nhất thời hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, cho nên Tô Lạc đã giao cho anh. Không có cô ta ở cạnh, chữ San sẽ an toàn hơn. Duệ Húc lạnh nhạt nói, coi một người như một món hàng đẩy qua đẩy lại mà cũng không có chút phản ứng. Ngón tay của Vũ Nhiên nắm chặt. Đó là chuyện của anh, không quan hệ với tôi. Anh đừng quên, bây giờ tôi vẫn là người chồng hợp pháp của cô ấy. Duệ Húc khẽ mím môi, đúng là lúc bác sĩ đi ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hai người đàn ông đều nhìn về hướng bác sĩ, áp lực như vậy, một người bình thường khó mà chấp nhận được. Cô ấy không sao chứ, còn đứa bé? Duệ Húc bước lên, giọng nói bình tĩnh nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng. Đã bán đứng hắn, mà hắn cũng không hề phát hiện vẻ mặt hắn lại bình tĩnh như thế. Hai người yên tâm đi, phu nhân cùng đứa bé đều khỏe, chỉ sau này cần chú ý những chuyện như vậy. Bác sĩ an ủi họ, hai người đàn ông lại không để ý đến sắc mặt khác thường của bác sĩ. Khi bác sĩ đi rồi, hai người đàn ông đứng trước cửa nhìn nhau, dường như bọn họ mãi mãi chỉ có thể là tình địch, không thể trở thành bạn bè. Chỉ có thể do số phận định sẵn. Tô Lạc một mình đi vào bệnh viện, lại một mình quay về căn nhà này, một căn biệt thự trống rỗng. Ngoài trừ cô ra, không có người thứ hai. Hiện tại, hắn đang ở bên cô ấy phải không? Còn cô chỉ có một dáng một mình làm bạn. Không đúng, cô lắc đầu. Con à, xin lỗi, mẹ quên mất, còn có con ở đây, mẹ sẽ không cô đơn. Rất nhanh chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, mẹ sẽ đưa con đi nhìn nơi này. Được không, có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội quay lại nữa đâu. Nghĩ tới đây, phải đi xa, cô chỉ biết thứ cô rời xa không chỉ có căn nhà này, còn cả thế giới của hắn. Xin lỗi con, mẹ không thể cho con. Hắn biết sự tồn tại của con, mẹ làm thế để bảo vệ con. Tin mẹ có được không, mẹ sẽ dành hết tình yêu của mình dành cho con. Cho dù con không có cha, nhưng sẽ có một người mẹ yêu thương con nhất trên đời. Cô nghẹn ngào, dùng sức lau đi nước mắt. Cô lại khóc rồi, cứ thế này cô sẽ làm mù hai mắt của mình mất. Trong phòng tắm, cô đưa tay lên mặt, trên mặt vẫn hơi sưng đỏ, còn có vài nốt bị sưng mọng nước. Hắn đúng là quá tàn nhẫn, nhưng cô lại không thể trách cứ gì, bởi vì hắn không yêu cô. Mơ hồ từ phía ngoài truyền tiếng tiếng chim cửa, cô buông tay của mình, cũng không biết ai tới. Cô định thần lại, đi ra ngoài, chuẩn bị mở cửa. Khi cửa mở ra, cô đang nghĩ tới người giúp việc tới làm, thật không ngờ xuất hiện trước mặt cô lại một người mà cô căn bản không bao giờ nghĩ tới sẽ ở trước nhà cô. Đã lâu rồi cô chưa gặp Vũ Nhiên, bây giờ gặp lại, cô phát hiện ra tâm mình đã bình lặng như mặt nước. Có thể tình yêu của cô với hắn không đủ, cũng có thể chưa đạt được đến cái gọi là yêu, cũng có thể bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đến với nhau. Giữa cô và hắn đã hoàn toàn không giống như trước kia. Từ trước từ từ bây giờ và sau này vẫn chỉ có thể là hai người xa lạ. Không mời anh vào sao? Ổn Vũ Nhiên không mời mà đến, ánh mắt đằng sau đôi kính như phát sáng. Ánh mắt này quá xa lạ với Tô Lạc, bọn họ đều đã thay đổi. Mời vào. Cả người Tô Lạc tránh sang một bên, cô không có thói quen đuổi khách. Mặc kệ Duệ Húc có như thế nào, rất nhanh cô có thể rời khỏi đây. Trên ghế salon, Vũ Nhiên nhìn Tô Lạc chăm chăm, mặc cho cốc nước trong tay lạnh dần cũng không nói gì. Em có khỏe không? Hắn nhìn chiếc cằm thon gọn của cô, còn có mặt mũi của cô, tất cả đều ảm đạm. Hắn đã biết cô đã sống như thế nào. Vâng. Tô Lạc khẽ gật đầu, cười có chút khổ. Em rất khỏe. Cô đang nói dối, ai cũng nhìn ra cô đang nói dối. Chỉ cần cô muốn nói mình vẫn tốt là được rồi, chỉ cần mình cô biết là được rồi. Lạc Lạc, anh rất muốn biết sự thống khổ trong mắt của em là vì anh hay là còn vì hắn. Vũ Nhiên nhấp một ngụm trà lạnh, chỉ cảm thấy rất đắng, đầu lưỡi cảm nhận sự khổ cay nói ra không thành lời. Có lẽ sự đau khổ luôn ở trong tim hắn. Cả người Tô Lạc khẽ cứng lại, khóe môi cong lên, có gì khác nhau đâu. Trước kia cô khóc vì hắn, hiện tại cô khóc vì một người đàn ông khác mà khóc. Lạc Lạc, em đã yêu hắn rồi phải không? Em yêu Duệ Húc rồi có phải hay không? Sự ôn nhu duy nhất còn sót lại trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất, lòng hắn cảm giác ghen tị tăng mạnh. Người kia quả thực đã cướp đi rất nhiều của hắn, thậm chí đến trái tim Lạc Lạc, hắn ta cũng cướp mất. Bàn tay Tô Lạc khẽ nắm ở chiếc cốc, trầm mặc không lên tiếng, cho tới bây giờ đều không phải là một cô gái biết nói dối. Vũ Nhiên từ từ đặt chiếc cốc trong tay xuống, đúng là người đi trà cũng lành, hắn không có tư cách để nói gì nữa, dù sao những chuyện này chỉ có thể trách hắn. Cô không có lỗi, tất cả là do hắn, những kẻ khốn nạn nhất vẫn là Lê Dự Húc. Nếu không có hắn xuất hiện, bây giờ bọn họ đã có thể sống bên nhau rồi. Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tô Lạc. Lạc Lạc, em đừng lại gần chữ sàn nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai, anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện, hôm nay thiếu chút nữa cô ấy đã mất đi đứa bé. Giọng nói của Vũ Nhiên nặng nề, đập thẳng vào trong lòng Tô Lạc, sự chua xót không thể che giấu. Bọn họ biết không, ngày hôm nay cô cũng xuất miễn đi đứa bé của mình. Đứa bé của chữ sàn mới quan trọng, con của cô thì không phải sao? Anh tin nó là do em làm sao? Tô Lạc tự giễu nói, Dễ Húc không tin cô, đến Vũ Nhiên cũng không tin cô sao? Trong tâm trí họ, cô còn độc ác vậy sao? Vũ Nhiên xoay người đi ra ngoài. Lạc Lạc, mọi người đều có thể thay đổi. Một cô gái bị yêu có thể biến thành người không từ thủ đoạn nào. Đàn ông cũng vậy, hiện tại anh không tin ai cả, anh chỉ tin chính mình thôi. Lạc Lạc, chuyện này anh hy vọng sẽ không xảy ra lần nữa, nếu không anh cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu. Chương 32. Đứa bé của chữ San cũng có thể là của anh. Hắn đi ra ngoài, mấy câu nói bay vào trong tay Tô Lạc. Tô Lạc cúi đầu đặt tay lên bụng, trong giây lát cảm giác đau lại xuất hiện. Đứa con trong bụng cô thật đáng thương, đứa bé của chữ San ai cũng muốn tranh, còn con của cô lại chẳng ai muốn. Vũ Nhiên lái xe đi, đúng lúc xe Dễ Húc đi ngang qua hắn, ánh mắt Dễ Húc híp lại, nhìn chiếc xe quen thuộc, bàn tay nắm chặt lại. Tô Lạc cầm chiếc cốc lên, uống từng ngụm nước nhỏ, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên, theo sau là những bước chân quen thuộc. Lúc này lại có chút nặng nề. Cô vừa ngẩng đầu lên, bóng ma đã ở trước mặt cô, che đi toàn bộ ánh sáng của cô. Ánh mắt cô có chút hoảng hốt, trong âm u, ánh mắt của cô chứa đựng đau đớn, thương tâm. Tô Tử Lạc, cô tốt thật, chúng ta còn chưa ly hôn, cô đã gọi tình nhân cũ về đây rồi. Giọng nói của Dễ Húc vang lên, châm chọc, chế giễu, khinh thường. Tô Lạc mím môi không nói gì, cô sớm biết hiện tại bất kỳ lời giải thích nào của cô cũng chỉ là thành lời nói dối, bởi vì hắn không tin. Cho dù cô nói gì hắn cũng đều không tin. Dễ Húc cười lạnh, hắn sớm đã trở thành một con quỷ tàn ác, chỉ muốn đem cô gái trước mặt ăn tươi nuốt sống, cho cô sống không bằng chết. Hắn lấy từ trước cặp tài liệu một tờ giấy, dùng sức ném vào mặt cô. Ký tên cô vào, cút. Giọng nói lạnh như băng, gương mặt vô tình, tờ giấy đập thẳng vào mặt cô, khiến gương mặt cô tái nhợt, lại lộ rõ sự đau đớn. Cô ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy trên sàn nhà lên. Cô cúi đầu, nhìn tờ giấy trong tay, ngón tay khẽ run lên. Đó là tờ đơn ly hôn. Ký tên, lập tức cút ra khỏi đây. Tôi không muốn để một người tâm cơ như cô ở gần con của mình. Ánh mắt Dễ Húc lộ rõ sự chán ghét cực kỳ với cô. Hắn không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy. Chỉ là ly hôn, hoàn toàn có thể dùng cách thức của người kia. Hiện tại hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình tàn nhẫn vô tình đến mức nào. Hắn đã hủy hoại hoàn toàn một cô gái. Bờ môi Tô Lạc khẽ run, sắc mặt trắng bệch, cô lấy bút ra, ngón tay run lên không viết thành chữ. Hắn nói, ký tên, và cút. Trái tim cô chết lặng, ngón tay cũng cứng lại. Dễ Húc từ trên cao nhìn cô, hô hấp nặng nề của hắn cũng khiến cô muốn ngừng thở. Đặt bút, cô ký tên mình vào tờ đơn ly hôn, chữ ký của cô thật xấu xí. Một bên thì như rồng bay phượng múa, nhìn qua cũng biết là người ký tên không hề do dự khi đặt bút. Cho tới bây giờ, trong tim hắn, cô vẫn chẳng là gì cả. Cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn không có sự ôn hòa như trước kia. Cô không biết những thứ đang bị hủy hoại, cô chỉ biết hắn không phải là người như thế. Tôi rời khỏi đây, anh thực sự sẽ thấy vui mừng sao? Giọng nói của cô còn chút hoảng hốt, nhưng cô vẫn nở nụ cười, một nụ cười trong sáng thanh khiết. Dễ Húc sững người, hàng lông mày nhíu chặt. Hắn không rõ cảm giác đau đớn trong tim hắn là cái gì, dường như nụ cười của cô ở trong tim hắn có chút chua xót. Cô vốn là dư thừa, bên cạnh tôi không thể xuất hiện thêm một người như cô. Hắn vẫn lựa chọn phương thức vô tình như thế để làm tổn thương cô. Tôi ra khỏi đây, anh sẽ hạnh phúc chứ? Ánh mắt Tô Lạc có chút kinh hãi, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Cô phải rời khỏi đây, phải rời khỏi cuộc sống của hắn. Dĩ nhiên, Duệ Húc không muốn nói nữa, hắn đã tìm được hạnh phúc của chính mình, hiện tại chỉ thiếu một bước cuối cùng. Tôi có thể hỏi anh một chuyện cuối cùng không? Tô Lạc có chút khó khăn ngẩng đầu lên, cô cố gắng nhìn xuống nước mắt sắp chảy ra, nhưng thật quá khó. Anh có yêu tôi không? Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi câu này, tuy rằng có thể đáp án vẫn giống nhau, nhưng cô vẫn muốn hỏi một lần nữa. Anh có yêu tôi không? Chỉ là một chút. Giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt, cô không muốn khóc. Như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào mắt, khiến nước mắt cứ thế chảy xuống. Thứ sắc nhọn đó cũng đâm vào trái tim cô, khiến trái tim cô vỡ nát. Rồi hút buông tay, khóe môi nhấc lên, lộ rõ sự lãnh khốc. Tô Tử Lạc, vấn đề này tôi đã sớm nói rồi. Tôi và cô trong lúc đó chỉ là một cuộc trao đổi. Yêu, cho tới bây giờ đều không có. Bởi mưa hắn khẽ đồng, cuối cùng đã nhấn chìm Tô Lạc vào nơi sâu nhất của địa ngục. Đầu lưỡi Tô Lạc nếm được vị nước mắt của mình, khi nào lại thành chua xót đến vậy. Đột nhiên cô bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của hắn. Động tác tiếp theo của cô cũng khiến Dễ Húc nhất thời mất đi toàn bộ giác quan. Chỉ có một cảm nhận duy nhất, đó là một bóng dáng rất nhỏ bé, yếu ớt, chạm vào hắn lại như muốn quên đi tất cả. Tô Lạc đưa tay ôm chặt eo hắn. Lần cuối cùng, cô sẽ nhớ kỹ hơi thở của hắn, mùi hương của hắn. Từ nay về sau, cô sẽ có cuộc sống của cô, mà cuộc sống của hắn sẽ không còn người tên là Tô Tử Lạc. Mặc kệ anh có yêu tôi không, tôi chỉ muốn nói với anh. Giọng nói của cô dừng lại, có chút khàn khàn và nghẹn ngào, ngay cả đến một câu nói cũng không thể rõ ràng. Em yêu anh. Câu nói cuối cùng cứ như vậy rời khỏi môi cô, biến mất tại bên tai Duệ Húc. Bàn tay Duệ Húc định đẩy cô ra cứng lại, cả người như chết lặng. Có rất nhiều người con gái đã từng nói với hắn câu này, nhưng lại không ai có giống như cô. Câu nói yêu, đầy thương tâm cùng đau xót. Hắn cứ ngơ ngẩn đứng đó, thậm chí quên mất mình cần phải đẩy cô ra. Tô Lạc nghe thấy tiếng tim hắn đập thật mạnh mẽ giống như trước kia. Cuối cùng cô buông tay, bất kể có bao nhiêu thời gian thì cũng đã trôi qua rồi, lưu luyến hơn nữa cũng phải rời đi. Cho dù có như thế nào, cô cũng không oán hận hắn. Cô xoay người, từng bước đi tới cầu thang. Ông xã, anh biết không, em sẽ không gạt anh, thật sự không gạt anh. Còn có cảm ơn anh đã tặng cho em một lễ vật tốt nhất. Đứa bé không hề gây phiền phức cho em, nó là tất cả hy vọng của em, là động lực duy nhất để em tiếp tục sống tốt. Cô đưa tay đặt lên bụng, trước mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt rừng giọt rơi trên cầu thang. Tách một tiếng, thanh âm đó chỉ có một mình cô nghe thấy. Âm thanh của trái tim cô đang vỡ dần. Chương 33. Duệ Húc nhìn bóng dáng cô biến mất ngay dần trước mắt, bàn tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt màu trà u ám, song sâu thẳm lại có chút trống rỗng. Đột nhiên, hắn như một cơn gió đi ra ngoài, có một thứ gì đó không có cách nào ngăn lại. Cảm giác đau đớn cấu xé tim gan, dường như hắn đang mất đi cái gì, cũng không biết phải tìm thứ gì. Tô Lạc nghe thấy tiếng đóng cửa, khóe môi khẽ cong lên. Cô thu dọn đồ đạc của mình, giống như khi cô đến đây. Đồ đạc của cô cũng chỉ có như vậy, một chiếc quần áo đơn giản, còn những thứ khác đều là của hắn cho cô. Cô không thể mang những thứ này đi được, thứ cô có thể mang đi duy nhất chính là đứa bé trong bụng cô. Một chiếc vali nhỏ, nhẹ, sơ sài. Mở cửa, tất cả giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Cô vẫn nhớ rõ, ngày đầu tiên cô tới đây, căn nhà này đều không thay đổi, còn phong cảnh bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Vườn hoa hồng đã khô héo, lá cây đong đưa, bị gió thổi bay. Không biết là những chiếc lá này sẽ bay tới nơi nào, rồi cũng sẽ tan biến, giống như trái tim của cô vậy. Người của cô đi rồi, chỉ còn trái tim là không cách nào mang đi. Cô nhìn một lượt tất cả, có rất nhiều lưu luyến, không muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng cũng phải đi. Tạm biệt. Cô nhìn mọi thứ rồi nói, giống như tiếng gió thổi, mờ nhạt và vô vọng. từng bước rời khỏi nơi này, không biết là sẽ đi đâu, cũng không biết cuộc sống trước mắt sẽ như thế nào. Cô chỉ biết chính mình cần phải rời khỏi nơi này, sau đó đem hạnh phúc trả lại cho hắn. Hắn nói nếu không có cô, hắn sẽ rất hạnh phúc. Như vậy cô sẽ không xuất hiện nữa. Tập đoàn Húc Nhật trên tầng 45 bị bao phủ bởi một áp lực vô hình, nhất là văn phòng của Duy Húc thật sự rất đáng sợ. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay đặt lên bàn nắm thành quyền. Đột nhiên hắn mở mắt ra, tay hắn hung hăng đập xuống bàn. Hắn tuyệt đối sẽ không để ý người phụ nữ kia chỉ là quân cờ. Bây giờ hắn cũng cần phải nói với người khác, đây là tự nói với chính mình. Húc! Cánh cửa phòng mở ra, vệ thần đi vào. Anh không nhớ sao, hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng. Vệ thần tốt bụng nhắc nhở Duy Húc, mới đó mà hắn đã u ám như vậy, làm cho một người trong tập đoàn hoảng sợ. Chỉ sợ chọc phải hắn thì không biết sẽ bị như thế nào. Húc, anh làm sao vậy? Bị mãn kinh sớm sao? Cho tới bây giờ, người dám mở lời bông đùa với hắn, ngoại trừ vệ thần, sẽ không có người thứ hai. Duy Húc không hùng nói gì, nhìn chăm chăm chiếc bàn trước mặt, vệ thần lại gần, hai tay chống lên bàn làm việc. Húc, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh đấy, giống như bị mất hồn vậy. Vệ thần chớp chớp mắt, cả gương mặt khẽ nhăn lại, chẳng phải sau khi ra viện hắn rất tốt sao, giờ lại biến thành như thế này. Có phải bị dị chứng gì không? Nhưng hắn bị bệnh dạ dày mà, đâu có phải bị bệnh ở đầu đâu. Bàn tay Duy Húc đặt lên bàn khẽ cử động, từ từ nhắm mắt lại, rồi mở ra. Chứ San mang thai, hắn lạnh nhạt nói. À, chuyện sớm hay muộn. Vệ thần cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau, có đứa bé cũng là chuyện bình thường. Đứa bé là của anh hay là của hắn? Bởi vì là khán giả trung thành nhất nên vệ thần mới nắm được mọi thứ nhanh như vậy. Hắn cũng là người hiểu rõ Duy Húc. Hiện tại còn chưa biết, còn phải chờ xét nghiệm DNA. Nếu như đứa bé là của anh? Vệ thần nhíu mày, khóe môi nhếch lên có chút châm chọc. Cho dù ở trên thương trường, địa vị của Duy Húc có tầm cao cỡ nào, làm việc có tuyệt vời tới mức nào, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của cô gái đó, chỉ vì một người đàn bà như vậy, đáng sao? Tôi sẽ kết hôn với chữ San, con tôi không có khả năng nhận người khác làm cha. Duy Húc lạnh nhạt nói. Thế nếu không phải có anh? Vệ thần xoay người, ngồi trên ghế salon, ánh mắt sâu xa, dò xét hắn. Duy Húc lại không nói gì hay không muốn trả lời, cái này chỉ có mình hắn biết. Tôi ly hôn rồi. Duy Húc đứng lên, cả người lộ vẻ cứng ngắc. À, hiểu được, đây cũng là chuyện sớm muộn. Cuối rời khỏi anh càng sớm thì càng tốt, may ra còn tìm được hạnh phúc. Trái tim Duy Húc vì những lời này mà đau nhói, rời khỏi hắn, cô ấy thực sự sẽ tốt hơn sao? Hắn nhìn bàn tay mình, cảm giác được hơi thở của cô, bi thương tới nỗi trái tim hắn đau nhói. Rất nhiều người phụ nữ nói yêu hắn, chữ San cũng nói yêu hắn. Vì sao hắn chỉ nhớ tới câu nói của cô nhất? Nặng nề, đè nén. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ đổi ngày họp. Tôi nghĩ hiện tại anh cũng không có tâm trí để họp đâu. Vệ thần đứng lên, đi ra ngoài. Chuyện riêng tư không xử lý tốt, sớm hay muộn cũng sẽ phát điên. Duy Húc là người, không phải là đầu gỗ, cũng chẳng phải máy móc. Không cần, giữ nguyên đi. Giọng nói Duy Húc lại vang lên, vệ thần đi gần tới cửa, đứng lại, khẽ nhún vai, tùy ý hắn vậy. Cửa đóng lại, cả căn phòng lại chìm trong im lặng, sự im lặng khiến người khác ngạt thở. Hắn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt u ám, tăm tối. Tô Lạc dùng chính số tiền của mình còn kiếm được ở căn nhà trọ, cô phải sử dụng toàn tiền gửi, một số tiền lương khi làm việc ở tập đoàn Húc Nhật. Sau khi trả tiền thuê nhà, cũng không còn là bao nhiêu. Cô cần phải tìm ngay việc làm. Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai tay ôm đầu gối. Sắc trời bên ngoài tối dần, nơi này là ngôi nhà mới của cô. Cô hít hít cái mũi, tự nói với mình, không thể khóc nữa, phải kiên cường lên. Cô cầm tờ báo đi tìm những công ty đang tuyển người, nhưng tìm ngay một ngày trời, cũng chẳng thấy việc gì thích hợp. Cố nhiên, cô nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trẻ con. Bước chân không tự nhủ, đi thẳng tới. Đứng ngoài tấm thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy rất nhiều bộ quần áo nhỏ xinh, đôi giày bé bé, ngón tay khẽ chạm vào tấm kính, mọi mệt mỏi đều biến mất, chỉ còn lại nụ cười. Thật đáng yêu, đẹp quá, cô đưa tay sờ vào túi, nhưng những thứ đồ bên trong này, cái gì cô cũng không thể mua nổi. Không sao, cô sẽ kiếm tiền, cô sẽ tiếp tục cười. Từ tấm kính phản chiếu bóng hình người mảnh khảnh gầy yếu, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ tình cảm mẹ con sáng ngời, động lòng người. Chương 34. Khi cánh cửa cửa hàng mở ra, cô ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhi bội xuống sang một bên. Cô nhìn thấy hai người, Duệ Húc và Chữ San, trên tay họ có rất nhiều túi đồ, túi lớn túi nhỏ đặt vào trong xe. Tô Lạc trốn ở một góc gót, nhìn Duệ Húc cẩn thận đỡ lấy Chữ San, giống như cô ấy là một con búp bê bằng thủy tinh, mỏng manh yếu ớt. Cô nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Chữ San, nụ cười hạnh phúc, còn có hắn cũng thật ôn nhu. Cô quay người lại, không muốn nhìn thấy người đàn ông đã làm tổn thương cô cả đời. Húc, anh thật sự ly hôn sao? Chữ San mừng thầm trong bụng, cô ta thật sự đã đuổi được cô rồi. Giờ Húc khẽ gật đầu, không nói gì thêm, sớm hay muộn thì cũng phải ly hôn, chỉ là sớm hơn dự tính của hắn mà thôi, tất cả những chuyện giữa Tô Lạc và hắn đều đã chấm dứt. Húc, cảm ơn anh, như vậy em có thể yên tâm rồi, con trưởng chúng ta sẽ không trở thành con hoang. Chữ San ôm em Dễ Húc, ánh mắt thoáng hiện qua nét yên tâm. Chỉ có một chuyện khiến cô ta mất ăn mất ngủ, chính là đứa bé trong bụng Tô Lạc, còn trong bụng cô ta vốn chẳng có đứa bé nào cả. Cô ta cần phải xem xét lại, suy nghĩ một chút. Dễ Húc đưa Chữ San về nhà, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Ôn, ngước mắt lên nhìn, rất nhanh thôi, hắn sẽ có được tất cả những thứ hắn muốn. Chỉ là hắn không biết vì có được tất cả những thứ này mà hắn đã mất đi những gì. Hắn lái xe vòng quanh lại không biết mình muốn đi đâu, cứ lái vòng vòng rồi trở về chỗ mình ở. Cửa mở ra, một hành động rất bình thường, lại không biết vì sao ngón tay hắn đặt lên nắm cửa có chút run rẩy. Hắn khẽ nhíu mày, từ từ mở cửa ra. Bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không có tiếng hít thở của một người khác. Tô Tử Lạc! Hắn hét to một tiếng, không có bất kỳ tiếng trả lời nào, giống như lần trước, dường như nơi này sớm đã không còn hơi thở của cô, giống như cô chưa bao giờ tới nơi này cả. Hắn đi vào, đột nhiên giật mạnh cửa tủ quần áo. Quần áo bên trong tủ toàn những thứ quần áo hắn đã mua cho cô, những quần áo cũ cô không nỡ vứt đi đã không thấy. Hắn vội vàng kéo ngăn kéo ra, bên trong còn chiếc thẻ bạch kim hắn đã đưa cho cô, đến giờ vẫn còn mới nguyên, cô chưa bao giờ dùng tới nó chỉ là một lần. Hắn nhắm mắt lại, cứ đứng đó, thất thần ngơ ngẩn, cho tới khi chân hắn tê đi, hắn mới dùng sức đóng cửa phòng lại, cầm chìa khóa, khóa căn phòng lại, đem tất cả những thứ ở nơi đó khóa lại. Hắn bước tới ẩn phòng mình, trong lúc này, trái tim hắn có cảm giác mệt mỏi. Trong bệnh viện, Tô Lạc nghe bác sĩ nói xong khẽ thở dài nhẹ nhõm. Bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô rất tốt, tuy rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đứa bé vẫn rất kiên cường, luôn ở trong bụng cô. Ánh nắng ấm áp dừng lại trên gương mặt cô, cô khẽ ngẩng đầu lên, cuối cùng nở nụ cười tươi tắn, cũng đã quay lại với cô. Tuy rằng cô đơn, tuy rằng trái tim bị tổn thương, cô vẫn có dũng khí sống tiếp vì có đứa bé, hy vọng của cuộc đời cô. Cô rất thương rất yêu nó, cô không phát hiện lúc này có một cô gái đứng ở xa nhìn cô với mắt ác độc, ánh mắt như con rắn, híp híp lại. Tô Lạc cúi đầu, đi về phía trước, cô phải đi tìm việc, nếu không cô không biết sẽ lấy thứ gì mà sống tiếp. Một đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện trước mặt cô dừng bước lại, ngẩng đầu, cả người khẽ cứng lại. Cô muốn đi qua Chữ San lại bị chặn lại. Tô Tử Lạc, mới có mấy ngày không gặp, lá gan của cô còn lớn hơn không ít nha. Chữ San cười lạnh, ánh mắt xinh đẹp cực kỳ ác độc. Tô Lạc khẽ mím môi, không nói gì trước sự khiêu khích của Chữ San. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cô còn phải đi tìm việc. Tô Tử Lạc, cô sống cũng khá tốt nhỉ. Chữ San thấy Tô Lạc không nói gì, bước lại gần. Tô Lạc nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp bị bóp méo, lộ ra chút ghê tởm. Cô Tề, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả, tôi cũng không nợ cô cái gì. Cô đã đem Duệ Húc trả lại cho cô ta, đem thân phận bà Lê trả lại cho ta còn muốn gì nữa? Chữ San cười lạnh một tiếng. Ai nói thế? Tô Tử Lạc, cô vẫn còn thiếu tôi một việc quan trọng. Tầm mắt Chữ San nhìn xuống bụng Tô Lạc, nơi đó có một đứa bé, còn Chữ San lại không có. Cô ta không thể có, người khác cũng đừng có hỏng có được. Cô muốn làm gì? Tô Lạc theo bản năng đưa tay ôm bụng, cô chỉ có duy nhất đứa bé này. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để chồng tôi có một đứa con hoang ở ngoài sao? Khóe môi Chữ San khẽ nhếch lên, lạnh lùng tàn ác. Đứa bé là con của tôi, không liên quan tới mấy người. Cô yên tâm, tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ quay lại đây, cũng không bao giờ để Dễ Húc biết sự tồn tại của nó. Tô Lạc lùi về phía sau mấy bước, không hiểu cô đang nhường cho cô ta tất cả rồi, vì sao cô ta không chịu buông tha cho cô. Không liên quan sao? Tôi không thể để nó được sinh ra. Chữ San bước lên, đưa tay kéo mạnh tay Tô Lạc. Tô Lạc sợ hãi, lúc này chữ San giống như một con quỷ hút máu, ăn thịt người, muốn giết chết cô, giết chết đứa con của cô. Buông tay, tay chữ San. Cô dừng sức dây giụa, chữ San mỉm cười, ngón tay buông lỏng. Tô Lạc theo bản năng đẩy tay chữ San ra, muốn chạy đi, lại không ngờ chữ San đào đảo ngã về phía sau, cười lạnh, một nụ cười cực kỳ ác độc. À, con của tôi! Một tiếng hét lên trong không khí, Tô Lạc cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua người. Chữ San, em làm sao vậy? Dễ Húc vội vàng chạy tới ôm lấy chữ San vào lòng, chữ San đưa tay ôm bụng. Húc, bụng em đau quá, đứa bé, con của em! Chữ San sợ hãi kêu lên, trong ánh mắt đầy sự hoảng loạn. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.